Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 380, Quân Lâm ám ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh không chỗ sâu vị diện thông đạo phụ cận. Khương Phục Tiên ôn nhu nói. Đậu đậu, chúng ta tin tưởng ngươi có thể dẫn mọi người đi hướng tương lai. Trần Mục Theo gật đầu, mặt mỉm cười. Chúng ta sẽ tạm thời phong bế vị diện thông đạo, chờ đợi thích hợp thời gian thì sẽ tự động mở ra. Ta minh bạch, Trần Tiểu Đậu trùng điệp gật đầu. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên nhìn lấy vĩnh hằng vị diện, cái này bên trong đang khôi phục sinh cơ rồi sao? Ám ảnh vị diện cường giả tại vĩnh hằng vị diện quy về hư vô, nơi này tương nguyên đủ để sánh ngang cao giai vị diện, tương lai khẳng định cường giả xuất hiện lớp lớp. Trần Mục nhìn lấy quê hương, hắn có thể cảm ứng được tất cả thân bằng hảo hữu, có lẽ lần này rời đi, lúc trở lại lần nữa, cũng đã là cảnh còn người mất. Đậu đậu chúng ta đi. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi hướng vị diện thông đạo, rời đi trước bọn họ xoay người lần nữa phất tay, Trần Tiểu Đậu cười phất tay, nàng đã có thể chống lên một mảnh bầu trời. Nhìn lấy trầm ổn hiểu chuyện nữ nhi, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên yên tâm rời đi vĩnh hằng vị diện. Rời đi vị diện thông đạo sao? Trần Mục đưa tay xây dựng cấm chế, hắn không có phá hủy vĩnh hằng vị diện thông đạo, mà chính là dùng cấm chế tạm thời phong ấn nơi này vị diện thông đạo. Khi thời cơ thích hợp thời điểm, nơi này vị diện thông đạo đem về lần nữa mở ra. Hy vọng còn có thể nhìn đến mọi người. Tại khổ hải bên trong nhìn vĩnh hằng vị diện, hình dáng so trước kia muốn lớn hơn nhiều lần, những thứ này vị diện tại khổ hải bên trong như là bọt biển, hiện tại vĩnh hằng vị diện thể lượng rất lớn, đối lập trước kia lại càng dễ bại lộ. Trần Mục đem vĩnh hằng vị diện đẩy đến nơi xa, cái kia phụ cận có rất nhiều phế tích vị diện, Khương Phục Tiên dùng không gian quy tắc để phế tích vị diện bao khỏa vĩnh hằng vị diện, mặc dù có cường giả đi tới nơi này cũng rất khó phát giác. Khương Phục Tiên nhìn về phía Trần Mục, phu quân, chúng ta đến đón lấy đi nơi nào? Trần Mục nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, chúng ta đi trước tà thần vị diện nhìn xem. Hai vợ chồng lập tức chạy tới tà thần vị diện. Tà thần vị diện cách vĩnh hằng vị diện không tính quá xa, bọn họ rất nhanh liền đi vào phụ cận. Cả cái vị diện tứ phân ngũ liệt, trong đó bản nguyên vật chất đều bị cướp đoạt, nơi này sinh cơ hoàn toàn không có. Trần Mục cũng ngờ tới là kết quả như vậy, ám ảnh vị diện khẳng định sẽ thôn phệ nơi này tất cả. Phụ cận đều không có sinh cơ, mà lại có rất nhiều vị diện đều bị thôn phệ, ám ảnh vị diện đang cố gắng mở rộng bên trong. Khương Phục Tiên đôi mắt đẹp ngưng lại, muốn tăng lên vĩnh hằng vị diện bài danh, cần đánh bại vị diện khác, muốn tham gia vị diện đại chiến, càng thêm khó khăn, cần chiến thắng bài danh phía trên vị diện. Đã ám ảnh vị diện muốn tìm chúng ta phiền phức, vậy chúng ta liền lấy ám ảnh vị diện khai đao. Trần Mục mắt trong mang theo nóng rực ánh sáng. Khương Phục Tiên có chút lo lắng. Phu quân, ám ảnh vị diện có sáng thế chính là thần cấp cổ lão sinh linh tồn tại, chỉ sợ không phải dễ đối phó như vậy. Cùng ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích giải quyết tai họa ngầm. Trần Mục thần sắc chân thành nói. Vĩnh hằng vị diện nội bộ tai họa ngầm toàn bộ thanh trừ, hiện tại cũng chỉ có phần ngoài uy hiếp. Khương Phục Tiên cũng không có sợ hãi, nàng nở nụ cười xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, chúng ta liền đi ám ảnh vị diện, đầm rồng hang hổ chúng ta cùng một chỗ xông. Ám ảnh vị diện khoảng cách khá xa. Trần Mục lấy ra màu xám cổ thuyền, đây là hắn tại khư tịch chi địa, dùng viễn cổ thần mộc thi thể làm thuyền nhỏ, có thể tại khổ hải bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua. Khương Phục Tiên cùng Trần Mục ngồi đối diện nhau, bọn họ đang đổi đường đồng thời còn tại tu luyện. Trong chớp mắt, mấy năm trở lại đây đi qua, Trần Mục bọn họ đi vào ám ảnh vị diện phụ cận. Khương Phục Tiên nhìn về phương xa, ám ảnh vị diện ngay tại cách đó không xa, nàng đôi mắt đẹp ngưng lại. Phu quân, nơi đó năng lượng ba động có chút không đúng. Trần Mục trong đôi mắt hiện ra từ quang, hắn dùng luân hồi nhãn quan sát ám ảnh vị diện, sau đó thần sắc ngưng trọng nói. Đây là đổ sụp điểm báo. Ám ảnh vị diện là cao giai vị diện, không bằng hàng ngũ 10 vị trí đầu siêu cấp vị diện, nhưng cũng coi như nội tình thâm hậu, cường đại như vậy vị diện, vậy mà luân lạc tới đổ sụp cấp độ, trong đó tất nhiên xảy ra chuyện gì. Nương tử ta trước vào xem, quảng cáo, không được chúng ta đi vào chung. Khương Phục Tiên thần tình nghiêm túc, Trần Mục không lay truyền được nàng, khẽ cười nói. Vậy thì tốt, chúng ta cùng một chỗ. Hai vợ chồng thông qua ám ảnh vị diện thông đạo, đi vào ám ảnh vị diện nội bộ. Trước mắt thế giới như là luyện ngục, đốm lửa nhỏ đầy trời, không ngừng có thiêu đốt tinh thần trụy lạc. Bọn họ đi vào ám ảnh vị diện chỗ sâu, nơi này không có chút sinh cơ có thể nói, Trần Mục thông qua luân hồi nhãn nhìn đến cảnh tượng đáng sợ, vô số sinh linh trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Ám ảnh vị diện đại đạo sụp đổ, pháp tắc bị ma diệt, đây là vị diện sụp đổ điểm báo. Khương Phục Tiên quan sát bốn phía, bình tĩnh nói, phu quân, xem ra, không phải phần ngoài phá hư. Trần Mục khẽ gật đầu, hắn thần sắc ngưng trọng nói. là ám ảnh vị diện sáng thế thần làm, hắn có ý hủy đi nơi này năng lượng không có quy về hư vô, hắn hẳn không có khởi động lại vị diện dự định. Hưu, một đạo u quang đánh tới, tinh không bị xé nứt, dọc theo đường tinh thần đều bị vỡ nát, đó là áp đảo chúa tể phía trên đáng sợ năng lượng, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đồng thời xuất thủ, bất diệt quang huy cùng thánh khiết ánh bạc tạo thành bình chướng. Ầm ầm, bình chướng ngăn chờ cái kia đạo u quang. Tại ám ảnh vị diện chỗ sâu nhất, chỗ đó thời gian cùng không gian vặn vẹo, bao phủ hắc ám. Trần Mục có thể cảm giác được cường đại uy áp, người chính là ám ảnh vị diện sáng thế thần. Ám ảnh vị diện tổ đất phảng phất sâu không thấy đáy hắc uyên, đang không ngừng thôn phệ chung quanh năng lượng, đại tinh thiêu đốt vẫn lạc đều biến thành nó chất dinh dưỡng. Ha ha, ta không đi tìm các ngươi, thế mà tự chui đầu vào lưới, chịu chết đi. Hắc uyên bên trong giò ra bàn tay lớn, già thiên tế nhật tinh thần như là giữa ngón tay cát chảy. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên chẳng sợ hãi, bọn họ đồng thời huy kiếm, hai đạo kiếm quang xen lẫn dung hợp hóa thành vắt ngang thương khung cự kiếm, ánh sáng toàn bộ tinh hà. Ầm ầm, hắc thù cùng cự kiếm va chạm, các loại ánh sáng lộng lẫy kỳ dị đan xen, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên lại lần nữa phát lực cự kiếm phá vỡ che trời đại thủ, trực tiếp hướng về ám ảnh vị diện tổ địa, hắc uyên phục cận thời không vặn vẹo, cự kiếm quang mang đang ảm đạm đi, vẫn có bộ phận kiếm quang chạm tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là tàn phá tổ địa tại Trần Mục cùng Khương Phục Tiên công kích đến, càng thêm rách nát. Hắc uyên bên trong vang lên tức giận gào thét, vô số ngôi sao trong nháy mắt hóa thành bột mịn, nồng đậm u quang đằng không mà lên, như là bắt mặc sơn thủy họa, toàn bộ thế giới đều biến đến u ám, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên chỉ có thể ngưng tụ bình chướng. Tại bọn họ ngưng tụ bình chướng thời điểm, hắc uyên bên trong lần nữa đưa ra vô số dây leo, những thứ này cây mây đen mang theo quỷ dị đường vân, không thể phá vỡ. Vô số cây mây đen bao khỏa bình chướng, cây mây đen muốn đem bọn hắn kéo vào hắc uyên, nơi đó là ám ảnh vị diện tổ địa, vô cùng nguy hiểm. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đối mặt, hai người mỉm cười, đều đọc hiểu tâm ý của đối phương. Cây mây đen đem bọn hắn kéo đến hắc uyên, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đứng tại bình chướng bên trong, chung quanh là u quang, hắc ám tại thôn phệ chung quanh quang mang, bình chướng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm. Biến mất đi, đáng sợ lực lượng đánh thẳng vào bình chướng. Trần Mục lấy ra đế kiếm, hắn cùng Khương Phục Tiên đồng thời thôi động thể nội sáng thế thần lực, đế kiếm mang theo ánh sáng, nhất thời xua tan chung quanh hắc ám. Tại tổ địa chỗ sâu, có hắc quan lẳng lặng nằm, tất cả công kích đều đến từ hắc quan tài. Đế kiếm mang theo ánh sáng phá không mà ra, không bao lâu, đế kiếm đánh trúng hắc quan, nương theo lấy tiếng vang lanh lảnh, hắc quan vỡ tan, rối tung tóc đen cổ lão sinh linh khôi phục, đó là rối tung tóc trắng lão giả, dáng người gầy yếu che lấp hai con mắt mang theo nhiếp nhân tâm phách u quang. Bành, đế kiếm bị hắn phất tay đánh bay. Lão giả tóc trắng âm thanh lạnh lùng nói, nghĩ không ra các ngươi trên thân lại có cường đại như thế sáng thế thần lực, chỉ cần thôn phệ các ngươi ta cũng có thể hóa thân trung cực. Si tâm vọng tưởng, Trần Mục đưa tay, đế kiếm về đưa tới tay, Khương Phục Tiên giang hai cánh tay, thánh khiết vũ rực mang theo ánh bạc hoành không xuất thế, bao phủ toàn bộ tổ địa. Lão già tóc trắng cười ha ha, nơi này là ta địa bàn, các ngươi đều phải chết. Khương Phục Tiên cười nhạt một tiếng, thanh u nói, nơi này là ta lĩnh vực vĩnh hằng tịnh thổ. Lão già tóc trắng đột nhiên phát hiện, mình đã không tại tổ địa, hắn như cố cười ha ha. Ta đã thôn phệ ám ảnh vị diện tất cả tư nguyên, cho dù không lại tổ địa các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chấm, Trần Mục không nói nhảm, hắn tay nắm đế kiếm thẳng hướng lão già tóc trắng, vĩnh hằng thánh huy vì hắn ngưng tụ ra chiến giáp, Khương Phục Tiên lĩnh vực đang vì hắn gia trì. Lão già tóc trắng muốn ngưng tụ vũ khí, nhưng lực lượng của hắn bị vĩnh hằng thánh huy hạn chế, đối mặt giết tới gần Trần Mục chỉ có thể tay không tiếp được đế kiếm. Đế kiếm mang theo ánh sáng, nhẹ nhõm chặt đứt lão già tóc trắng tay cầm, Trần Mục xuất kiếm rất nhanh, tóc trắng thân thể của lão già rất nhanh trải rộng vết rách. Vĩnh hằng thần khí, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Lão già tóc trắng trợn mắt tròn xoe, hắn giữa lông mày xuất hiện hắc ám đường vân, sau đó u quang trải rộng. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên phát giác được nguy hiểm, bọn họ không cách nào ngăn cản lão già tóc trắng tự bảo. Nương tử cẩn thận. Trần Mục lùi lại đến Khương Phục Tiên bên cạnh, bọn họ xây dựng ra bình chướng, theo u quang nở rộ, vĩnh hằng tịnh thổ trong nháy mắt sụp đổ, bình chướng trong nháy mắt phá nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng sợ năng lượng đánh tới. Trần Mục thời gian sử dụng quay lại, tuy nhiên không có cách nào để luồng sức mạnh mạnh mẽ này quay lại, nhưng là có thể tạm dừng thời gian, Khương Phục Tiên cầm giữ co bước nhảy không gian năng lực nàng tại bạo tạc tiến đến trước mở ra không gian thông đạo. Ầm ầm, kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên xuất hiện tại ám ảnh vị diện bên ngoài, bọn họ nhìn lấy ám ảnh vị diện sụp đổ, có bên trong mà bên ngoài, bên trong vạn vật đều hóa thành bột mịn. Ám ảnh vị diện sau cùng kết cục so rất nhiều phế tích vị diện đều thảm liệt. Trần Mục nhìn về phía phế tích chỗ sâu, nơi đó còn có u quang chưa từng tiêu tán. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi vào u quang khởi nguyên địa, bọn họ phát hiện một khối tảng đá đen kịt như là đá cội không lớn, nổi lơ lửng. Khương Phục Tiên nói khẽ, ám ảnh vị diện đều triệt để sụp đổ, cái này viên hắc thạch lại hoàn hảo không chút tổn hại, bên trong có vẻ như có rất mạnh năng lượng. Trần Mục sử dụng luân hồi nhãn quan sát hắc thạch, phát hiện nó trước kia là thuần trắng như ngọc, là bị lão già tóc trắng đạt được sau mới biến thành bây giờ bộ dáng. Hắc thạch đến từ Bỉ Ngạn. Trần Mục nhìn đến hắc thạch lai lịch, hắc thạch đến từ Bỉ Ngạn, trợ giúp lão già tóc trắng mở ra ám ảnh vị diện, bên trong thậm chí ẩn chứa năng lượng cường đại. Khương Phục Tiên đôi lông mày trao lên, thần sắc ngưng trọng nói. Nó mới là ám ảnh vị diện chân chính sáng thế thần, vừa mới lão già tóc trắng là ngụy trang. Trần Mục cho mày, hắn phát giác được nguy hiểm, hắc thạch bỗng nhiên phóng tới Khương Phục Tiên. Ba, Trần Mục bắt lấy hắc thạch, phu quân, mau buông tay, Khương Phục Tiên phóng thích ánh bạc thánh khiết, ánh bạc rơi vào Trần Mục trên thân, Trần Mục nắm thật chặt nắm đấm, da thịt còn tản ra bất diệt quang huy, nhưng cánh tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen, ám ảnh chi lực tại ăn mòn hắn. Nương tử ta có tổ thần khí vận gia trì, nó không cách nào thôn phệ ta. Trần Mục mặt mỉm cười, hắn tuy nhiên rất thống khổ, nhưng vẫn là mỉm cười. Khương Phục Tiên thôi động cổ thuyền, nơi này rất nguy hiểm, nàng mang theo Trần Mục rời xa nơi đây. Bọn họ đi vào khổ hải bên trong phế tích vị diện, tại tĩnh mịch tinh thần phía trên, bầu trời hiện ra cực quang. Trần Mục xếp bằng ở đỉnh núi. Quảng cáo, thân thể của hắn một nửa hắc ám, một nửa ánh sáng, Khương Phục Tiên xếp bằng ở Trần Mục đối diện, nàng không ngừng phóng thích thánh khiết ánh bạc, trợ giúp Trần Mục vượt qua cửa ải khó. Chỉ chớp mắt, 500 năm đi qua, Trần Mục hoàn toàn hấp thu ám ảnh chi lực, khí tức của hắn biến đến thần bí, mở mắt ra, nguyên bản mông lung khổ hải, trong mắt hắn biến đến rõ ràng. Khương Phục Tiên thân thể biến đến rất suy yếu, Trần Mục vội vàng ôm lấy nàng. Nương tử, khổ cực, Trần Mục khẽ hôn Khương Phục Tiên cái trán. Khương Phục Tiên khóe miệng mang theo ý cười, nàng nằm tại Trần Mục trong ngực nói khẽ. Không gian khổ chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Trần Mục khẽ vuốt Khương Phục Tiên phía sau lưng, có ánh sáng rơi ở trên người nàng. Nương tử, chờ ngươi khôi phục trạng thái, chúng ta liền đi Nguyên Hải. Ta ngủ một lát, Khương Phục Tiên tại Trần Mục trong ngực ngủ say. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục nhìn lấy Khương Phục Tiên ngọt ngào dung nhan, khóe miệng hơi hơi dương lên, phu thê đồng tâm, quả nhiên rất nhẹ nhàng, một mình tại khổ hải khả năng rất phiền phức. Khương Phục Tiên ngủ đến tự nhiên tỉnh, nàng mở mắt ra, sau đó duỗi ra lưng mỏi. Phu quân, tại sao ta cảm giác lực lượng so trước kia còn mạnh hơn? Trần Mục không có che giấu, khẽ cười nói. Luyện hóa hắc thạch có công lao của ngươi, ta đem trong đó một nửa lực lượng đều chuyển rời đến trên người ngươi. Khương Phục Tiên vốn là muốn nói Trần Mục hai câu, nhưng nghĩ nghĩ chỉ là lắc đầu, bất đắc dĩ than nhẹ, Trần Mục thấy thế không khỏi cười ra tiếng. Nương tử, chúng ta lên đường đi, tốt tiến về Nguyên Hải. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đáp lấy cổ thuyền tiếp tục tiến lên, bọn họ muốn đi trước Bỉ Ngạn, Nguyên Hải tới gần Bỉ Ngạn, bọn họ thuận tiện đi xử lý một số việc. Nguyên Hải chỗ sâu, cổ thành. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi vào ngoài thành, tại dưới cây cổ thụ, có lão giả ngồi xếp bằng rất nhiều năm, lúc này hắn mở mắt ra, đánh giá trước mắt hai người. Là các ngươi, lão giả mang trên mặt nụ cười. Trần Mục chắp tay, mặt mỉm cười nói. Tiền bối, chúng ta đánh bại ám ảnh vị diện, không biết có thể hay không thù tiêu ám ảnh vị diện bài danh. Lão giả ngoái nhìn xem xét cổ thụ phía trên, ám ảnh vị diện đã ảm đạm. Đương nhiên có thể lấy đế, vĩnh hằng vị diện vốn cũng không cần phải biến mất. Đang khi nói chuyện, cổ thụ phía trên xuất hiện lần nữa vĩnh hằng vị diện bốn chữ lớn, xếp tại người thứ 14, cái này mang ý nghĩa, vĩnh hằng vị diện có thể tham gia phía dưới thứ vị diện đại chiến. Nhìn đến vĩnh hằng vị diện bài danh, Trần Mục vừa lòng thỏa ý, hắn tin tưởng, sớm muộn có một ngày, vĩnh hằng vị diện sẽ trở lại chỗ cao nhất. Đa tạ tiền bối, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên chắp tay cảm tạ. Ta chỗ này có cái cọc tạo hóa, liên quan tới Bỉ Ngạn đại thế giới, các ngươi nếu là có hứng thú, có thể đi xem một chút. Lão già cười hỏi hai người, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên có phần cảm thấy hứng thú, hai người bọn hắn khẽ gật đầu, lão già lấy ra quyền gia thú. Tiến về Bỉ Ngạn muốn thông qua giới hải, chỗ đó có chỗ di tích trên sách gia thú ghi lại tọa độ. Cái kia quyền gia thú rất cổ lão, Trần Mục tiếp nhận quyền gia thú, nói cảm tạ, đa tạ tiền bối hảo ý, lão già khoát tay áo. Không cần cảm ơn ta, ta vốn là phụ trách trông giữ những thứ này. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên lần nữa khom người cảm tạ, bọn họ cầm lấy quyển gia thú, lần nữa lên đường. Khương Phục Tiên nhìn lấy trên sách gia thú địa đồ. Phu quân, chúng ta muốn đi nơi này sao? Chúng ta vừa tốt muốn đi Bỉ Ngạn, thuận tiện đi xem một chút. Trần Mục cười trả lời. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.